Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, chương 74, Cường Thế Triệu Vô Cực. Ngay tại đường Cửu Mộng bước thời điểm, giám khảo ngẹo đầu, nói ra càng hố cha sự tình. Viện trưởng biết ngươi không thiếu tiền, đặc biệt vì ngươi lượng thân định chế quý tộc cấp bồi thường tiêu chuẩn, cũng được hưởng biệt thự sang trọng làm túc xá. Theo hơn 4 năm trước ngươi chính là sử lai khác học viên, bởi vậy ngươi còn cần giao nạp túc xá phí. Một năm 10.000, viện trưởng nói bớt cho ngươi, trực tiếp thì cho 50.000 kim hồn tệ. Đường Cửu triệt để trợn tròn mắt, ta không có ở a. Viện trưởng nói, cái này gọi bỏ trống phí. Đường Cửu nghiến răng nghiến lợi, sao ta còn đen hơn? Mọi người thấy Đường Cửu gương mặt bi phẫn, cũng không khỏi cười một tiếng. Cũng là Lãnh Diễm Chu Trúc Thanh, cũng lấy tay nhẹ nhàng che môi đỏ, có vẻ như nhìn lấy Đường Cửu ăn quả đắng rất có ý tứ. Chữ Vinh Vinh cười đến đều muốn nhảy dựng lên. Quả nhiên, sau khi đi ra, sau gia tộc chơi vui nhiều lắm. Giám khảo cười nói, có điều, có mất tất có được, chỉ ít người có thể miễn thí thông qua. Ta thật sự là cảm ơn các ngươi viện trưởng. Đường Cửu tức giận, không cần cảm ơn, đây là có thường phục vụ, mời thanh toán 53,000 kim hồn tệ. Giám khảo đưa tay ra, ha ha, mọi người phát ra một tiếng cười lớn. Đây không phải cùng vừa mới Đường Cửu khẩu khí giống như đúc sao? Quá cần ăn đòn, Đường Cửu không có tiền, chỉ có thể trước thiếu. Hắn không muốn chờ lâu, gấp rút thúc giục Đái Mộc Bạch tiến về cửa thứ tư. Đái Mộc Bạch tại dẫn đường thời điểm, vẫn đại thể giới thiệu một chút sử lai khắc học viện. Đây là một cái chỉ bồi dưỡng quái vật học viện, trong đó một tên học sinh tốt nghiệp còn trở thành võ hồn điện trẻ tuổi nhất trưởng lão. Đái Mộc Bạch nói ra trường học huy hoàng lịch sử lúc, trên mặt bộc lộ kính nể, tự hào. Rất nhanh, mọi người liền đến một mảnh đất trống. Trên đất trống có một cái ghế, dựa vào một cái hơn 50 tuổi nam tử đang ngủ. Đái Mộc Bạch cung kính mở miệng nói, Triệu lão sư, ta dẫn người đến tiến hành cửa thứ tư khảo hạch. Nam tử mở ra mông lung mắt buồn ngủ, nhìn lướt qua kinh ngạc nói, ồ, năm nay lại là 5 cái, sử lai khác ở trường học viên mới 3 cái, 5 người này có thể thông qua 3 cửa ải khảo thí. Quả thực cũng là lần đầu tiên, Đái Mộc Bạch nói, 4 người bọn họ đều là miễn trừ cửa thứ 3 khảo hạch đi thẳng tới nơi này. Đồng thời, có một cái đã là sử lai khắc học sinh, là viện trưởng đặc chiêu. Nghe vậy, Triệu Vô Cực nhất thời không cao hứng. Đặc chiêu, sử lai khắc học viện cũng không có quy củ này. Triệu lão sư, đây là Phất Lan Đức viện trưởng 4 năm trước quyết định. Triệu Vô Cực hừ nói, ngươi nói là Đường Cửu đi, vậy thì thật là tốt. Học viện chúng ta có thể hàng năm đều có một lần năm khảo hạch cuối cùng, không hợp cách trực tiếp khai trừ. Khai trừ, Đái Mộc Bạch ngẩn ngơ, lập tức nói, Triệu lão sư, hắn là 3 vòng hồn tôn, 3 cái hồn hoàn, theo thứ tự là ngàn năm, vạn năm, vạn năm. Cái gì? Triệu Vô Cực nhất thời sợ ngây người, hoài nghi Đái Mộc Bạch tại nói đùa chính mình. Nhưng nhìn đến Đái Mộc Bạch ánh mắt kiên định, đã cảm thấy đây không phải nói đùa chính mình. Hắn nhưng là rõ ràng Đường Cửu tuổi tác, bất quá mới 11 tuổi. Thực lực này quá yêu nghiệt. Triệu Vô Cực rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Phất Lan Đức để tự mình ra tay khảo hạch bọn họ, chính là muốn cho tiểu tử này một hạ mã uy a. Triệu Vô Cực đứng dậy, ta đến khảo hạch bọn họ. Đái Mộc Bạch trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Được rồi, Triệu lão sư, Triệu Vô Cực đi tới, để Đường Tam bọn người cảm thấy vô cùng mạnh cảm giác áp bách. Triệu Vô Cực tuy nhiên dài đến không cao, nhưng dáng người cực kỳ hùng tráng, một thân bắp thịt, cho người cảm giác giống một cái hung thú. Ta gọi Triệu Vô Cực, cửa thứ tư này, để ta tới khảo hạch các ngươi, cho các ngươi thời gian một nén nhang lẫn nhau hiểu rõ, chế định chiến thuật, sau đó, có thể ở dưới tay ta kiên trì thời gian một nén nhang. Liền coi như các ngươi thông qua khảo hạch, làm không được, liền rời đi. Đái Mộc Bạch sau khi nghe được giật nảy mình. Triệu lão sư, cái này, không tốt a. Đái Mộc Bạch rõ ràng Triệu Vô Cực thực lực, Đường Tam tuy nhiên lợi hại, còn lại ba cái nữ hài xem ra cũng không đơn giản. Nhưng muốn tại Triệu Vô Cực trước mặt trèo chống thời gian một nén nhang, thấy thế nào đều rất không có khả năng. Triệu Vô Cực trừng mắt liếc hắn một cái. Có cái gì không tốt? Ta nói có thể liền có thể. Bắt đầu đi. Gặp Đái Mộc Bạch trên mặt kinh hãi, Đường Tam liền vội vàng hỏi. Triệu lão sư là hồn đế? Đái Mộc Bạch lắc đầu. Không phải. Tiểu Vũ nghe xong lập tức lòng tin phóng đại. Đã không phải hồn đế, có cái gì tốt lo lắng? Chúng ta đều tiếp cận 30 cấp, bốn người vây công hắn một cái, chống đỡ một nén nhang không phải rất đơn giản. Đái Mộc Bạch cực kỳ đồng tình nhìn Tiểu Vũ liếc một chút. Triệu lão sư không phải hồn đế, hắn là 76 cấp hồn thánh, hơn nữa là cực kỳ cường đại thú võ hồn, chiến hồn thánh, Sử Lai Khắc học viện phó viện trưởng, thực lực gần với viện trưởng. Nghe vậy, nhất thời Đường ba, bốn người giật nảy mình. 76 cấp hồn thánh. Đường Tam mặt sắc ngưng trọng lên, nhưng cũng không khiếp đảm. Hắn lập tức liền thu thập Triệu Vô Cực tin tức. Mộc Bạch, có thể nói cho chúng ta biết liên quan tới Triệu lão sư thực lực tin tức sao? Đái Mộc Bạch gật đầu. Có thể. Triệu lão sư võ hồn là đại lực kim cương hùng, là cực phẩm thú võ hồn, lực lượng cùng phòng ngự đều rất mạnh, toàn thân có thể nói là không có chút nào sơ hở. Ngang cấp hồn thánh, cũng khó khăn phá vỡ phòng ngự của hắn làm bị thương hắn. Tốc độ là nhược điểm của hắn, nhưng các ngươi cùng Triệu lão sư thực lực chênh lệch cách xa. Các ngươi biết cũng không thể nhằm vào, ta không cho là các ngươi có thể chống đỡ thời gian một nén nhang. Coi như tăng thêm ta cũng khó. Hiện tại, ta chỉ hy vọng Triệu lão sư hạ thủ nhẹ một chút. Đường Tam ngưng trọng gật đầu. Sau đó gọi Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh thương lượng chiến thuật. Chờ một chút, Triệu Vô Cực lại mở miệng đánh gãy mấy người. Tại mấy người ánh mắt khó hiểu bên trong, Triệu Vô Cực chỉ Đường Cửu nói. Ngươi cũng đi, ta nói. Là toàn bộ các ngươi. Ta là chính là học viên. Ta tham gia cái gì khảo hạch? Đường Cửu gương mặt phiền muộn. Ta con mẹ nó là bỏ ra tiền. Ta đã nói rồi. Năm khảo hạch cuối cùng. Không thông qua. Ngươi liền bị khai trừ. Ngươi cho rằng ta đùa giỡn. Thật khai trừ. Đường Cửu mộng. Không hiểu rõ đây là cái gì thói quen. Chẳng lẽ Phất Lan Đức không có ý định hố tiền mình rồi? Lương Tâm phát hiện, đương nhiên, bất quá, ngươi có thể giao điểm học viện kiến thiết phí, ta có thể ngoại lệ lần nữa trúng tuyển ngươi. Triệu Vô Cực đắc ý nói, ta dựa vào, Đường Cửu sửng sốt, cái này cao phí sinh đều đi ra. Phất Lan Đức, ta còn quá trẻ. Đường Cửu dùng đồng tình ánh mắt nhìn Triệu Vô Cực nói. Ngươi xác định, muốn đích thân khảo hạch ta. Triệu Vô Cực ngẩn người. Tiểu tử này cho là mình là ai? Vì cái gì hướng mình ném lấy đồng tình ánh mắt? Triệu Vô Cực rất nghi hoặc. Không phải là đồng tình là chính ngươi sao? Đại Miêu Đầu Ưng không có nói cho ngươi cha ta là người nào đi. Đường Cửu thương hại nhìn lấy Triệu Vô Cực. Ta quản ngươi cha là ai? Còn có, dám gọi Phất Lan Đức Đại Miêu Đầu Ưng. Ngươi thật sự là cái đau đầu. Ta là nên thay cha ngươi thật tốt quản giáo một chút ngươi. Muốn là cha ngươi biết, nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ta. Triệu Vô Cực nhếch môi cười. Thì Đường Cửu cái này đau đầu, nhất định phải một trận cho thu thập Phục Tòng. Đường Cửu hướng về Triệu Vô Cực cái ngón tay cái. Yên tâm, cha ta nhất định sẽ thật tốt cảm ơn ngươi. Ngươi sẽ thu đến chùy lớn chúc phúc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.